Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 926, hai mỹ chạm mặt. Đầy đủ 2 canh giờ sau, Tiêu Nhiên mới dừng lại trong tay động tác. Tại đây 2 canh giờ bên trong, Tiêu Nhiên đầy đủ ở chính mình trong tu luyện mật thất khắc họa 21 tòa liên tục đại trận. Dựa vào đại trận này, cho dù là mười mấy tử phủ cảnh điên phong cảnh giới cường giả liên thủ lại, không có một cái nào canh giờ vây công, cũng đừng hòng phá tan trận pháp. Mà trừ những này phòng ngự trận pháp ở ngoài, Tiêu Nhiên còn ở trong mật thất khắc họa một cái truyền tống trận pháp. Cái này cái truyền tống trận pháp, Tiêu Nhiên hầu như vận dụng tới chính mình sở hữu trận pháp tri thức, kiến tạo ra đến truyền tống trận pháp, đẳng cấp cũng là phi thường cao. Cái này cái truyền tống trận pháp là đơn hướng lập tức truyền tống trận pháp. Mỗi một lần trận pháp khởi động truyền tống, đều sẽ tùy cơ truyền tống đến một chỗ địa điểm. Hơn nữa truyền tống khoảng cách, ít nhất cũng là hơn ngàn dặm. Cũng là liền nói chỉ cần khởi động truyền tống trận, Huyên Nhi mọi người sẽ bị trực tiếp truyền tống ra Bạch Ngọc Thành, để càng tốt hơn tránh né địch nhân truy tung. Mà loại này tùy cơ trận pháp còn có một cái khác chỗ tốt, cũng là mỗi lần khởi động truyền tống, bị truyền tống địa điểm sẽ là một vị trí khác. Hơn nữa ở Tiêu Nhiên nỗ lực, trận pháp này một lần có thể đầy đủ truyền tống 30 người. Đủ để bảo đảm Tiêm Lộ mọi người an toàn thoát đi Bạch Ngọc Thành phạm vi nguy hiểm. Vạn nhất đến lúc chính mình không hề thực sự có người vây công tinh thần các, hoặc là phát sinh quan hệ bất ngờ, Tiêu Nhiên lưu lại cái truyền tống trận này pháp, chính là Tiêm Lộ mọi người duy nhất đào mạng thông đạo. Trận pháp bố trí hoàn thành, Tiêu Nhiên lại liên tục chế tác mấy viên khởi động trận pháp ngọc giàn, đồng thời đem phân biệt giao cho Tình Nhi cùng Huyên Nhi hai người. Còn những người khác, Tiêu Nhiên cũng không có thông báo cho bọn hắn nơi này có đào mạng thông đạo. Dù sao lòng người khó dò, nếu là cáo chi kỳ người khác, vạn không cẩn thận ngoại truyền đi ra ngoài, đến thời điểm chỉ sợ cũng đoạn tuyệt Huyên Nhi mọi người duy nhất đào mạng biện pháp. Khoảng cách đan tháp hội trưởng Hồng Thiên Ninh mang Tiêu Nhiên đi tới Linh Thành còn sót lại không đủ cuối cùng 15 ngày thời gian, mà Ngô Vũ cũng đã trở về. Hơn một tháng trước, Tiêu Nhiên để Ngô Vũ đi tới Tây U Thành tiếp ứng Tiêm Lộ mọi người lại đây. Vốn là tính toán thời gian, đại khái cần sắp tới 2 tháng mới có thể trở về. Chẳng qua hiện nay tinh thần các tài đại khí thô, thêm vào Tiêu Nhiên lo lắng trên đường vấn đề an toàn, sở hữu trực tiếp từ Bạch Ngọc Thành một nhà đại hình phòng đấu giá trên mua một chiếc linh chu. Loại này linh chu thôi thúc đứng lên tốc độ, có thể so với huyền không thuyền nhanh nhiều. Cho dù là cấp thấp nhất linh chu, tốc độ cũng có thể so với tử phủ cảnh lưu giữ ở cao cấp, càng là so với tử phủ cảnh đỉnh phong cường giả còn nhanh hơn hạng nhất. Nếu là không màu nâu linh thạch sử dụng, toàn bộ bỏ thêm vào thượng phẩm linh thạch nói, tốc độ thậm chí có thể bắt kịp ngụy thánh cảnh giới cường giả. Tiêu Nhiên cho Ngô Vũ chính là cao giai linh chu, đồng thời vì là để ngừa vạn nhất, đầy đủ cho 5 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Cho dù là dọc theo đường đi không ngừng nghỉ chút nào cấp tốc tiến lên, cũng đầy đủ từ Bạch Ngọc Thành đi tới Tây U Thành một cái qua lại còn thừa sức. Ngô Vũ thuận lợi trở về. Tiêu Nhiên phụ mẫu, sư phụ Đồng Hạo phu phụ cùng với Tiêm Lộ mọi người, tự nhiên bị đồng thời mang về. Liền ngay cả lúc trước Tiêu Nhiên ở Tinh Tông những người trưởng lão mọi người, cũng đều theo đồng thời lại đây. Ngự Tuyết Nhi cùng Ngự Thiên Phàm hai huynh muội tự nhiên cũng là không cần phải nhắc tới. Duy nhất để Tiêu Nhiên không nghĩ tới, là lúc trước từ tiểu thế giới đem nhóm người mình mang tới linh giới Lăng Âm, dĩ nhiên cũng đồng thời theo Tiêm Lộ lại đây. Nhìn thấy Tiêu Nhiên nhìn chính mình có chút sững sờ, Lăng Âm nhếch miệng lên một vệt trêu tức ý cười, nhẹ giọng cười đạo, ta nói tiểu sư đệ, người như thế nhìn ta sững sờ là ý gì a? Chẳng lẽ là không hoan nghênh ta lại đây sao? Ta có thể nói cho ngươi, lần này lại đây là Tiêm Nhi muội tử yêu ta lại đây, ngươi coi như không hoan nghênh, ta cũng không thể liền như thế đi. Ha ha, chúng ta có thể tiến vào linh giới, Nhưng dù là Lăng Âm sư tỷ ngươi dẫn chúng ta đi vào, nơi nào có thể không hoan nghênh ngươi a? Ngươi đem sao trời các cho rằng nhà mình một dạng là được. Muốn ở bao lâu ở bao lâu? Nếu như thiếu quan hệ, trực tiếp theo tình nhi dặn dò là được. Tiêu Nhiên cười khổ xua tay. Đối với cái này Lăng Âm, Tiêu Nhiên nhưng là rất có hảo cảm. Đương nhiên sẽ không liền như thế đem đối phương cho đánh đuổi. Đã có sư đệ ngươi câu nói này, vậy sư tỷ ta nhưng là không khách khí. Đến thời điểm đừng nói ta lại tại đây không đi. Nhưng là ngươi yêu ta nha. Lăng Âm con ngươi đi dạo. Đối với Tiêu Nhiên cười hì hì nói nói. Ân ân, là ta yêu. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta đi vào nói sau đi. Tiêu Nhiên cười khổ gật đầu. Đồng thời đưa tay đem mọi người cũng cho hướng về tinh thần các bên trong thay vào. Thật không có ngẫm lại đến tông chủ dĩ nhiên đã ở đây một lần nữa thành lập một nhà tinh thần các. A, đi theo những người trưởng lão mọi người. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ chấn động. Đối với tinh thần các, bọn họ tự nhiên là không xa lạ gì. Năm đó ở tiểu thế giới tinh tông bên trong, liền thiết lập có tinh thần các. Bất quá nơi đó tinh thần các hiển nhiên không phải trước mắt tòa này có thể so sánh. Bất quá ở linh giới bên trong, mọi người hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu. Bọn họ những người này nếu không có Tiêu Nhiên phái người tới đón ứng. Hiện ở e sợ cũng còn rùa rụt cổ ở Tây U Thành lăng ra bên trong không được đi ra đây. Mà trái lại Tiêu Nhiên, tương tự nghèo rớt mùng tơi. Thế nhưng người ta không chỉ có ở càng trong thành chỉ lớn sống cho thật tốt. Hơn nữa còn thành lập thuộc về mình thế lực. Trong lúc này chênh lệch, quả thực là khó có thể đo đạc a. Tiêu Nhiên đại ca, nàng là tinh thần các lầu ba, tinh thần các bên trong người phụ trách chủ yếu. Tình Nhi cùng Huyên Nhi mọi người đều ở. Giờ khắc này Huyên Nhi liền trừng lớn ánh mắt nhìn đứng ở Tiêu Nhiên bên cạnh. Đối với Tiêu Nhiên ẩn ý đưa tình nhìn tiêm lộ. Năm đó từ Tiêu Nhiên rời đi Tiêu gia sau, Huyên Nhi liền một mình rời đi. Sở hữu căn bản cũng không biết rõ tiêm lộ lưu giữ ở. Tiêu Nhiên nghe đến lời này sững sờ. Chợt lập tức phản ứng lại. Huyên Nhi còn chưa từng thấy tiêm lộ đây. Không chỉ có là Huyên. E sợ lành nghề phần lớn người cũng không nhận ra Huyên. Lúc này vội vàng đem Huyên Nhi ra đi đến bên cạnh mình. Đối với bên cạnh mọi người giới thiệu đạo. Đây là muội muội ta. Tiêu Huyên Nhi. Tương tự là bên trong tiểu thế giới đi ra. Lúc trước ta ngoài ý muốn ở ngoài ở Bạch Ngọc Thành bên trong gặp phải Huyên. Liền đem Huyên Nhi nhận lấy theo ta đồng thời sinh hoạt. Cha mẹ, Huyên Nhi chính là ta một vị thúc phụ sở sinh. Năm đó các ngươi rời khỏi gia tộc khá sớm. Huyên Nhi lúc đó vẫn không có xuất sinh đây. Thì ra là như vậy. Tiêu Phong cùng Triệu Tiết hai người trong nháy mắt phản ứng lại. Cảm tình thực sự là đồng tộc người của Tiêu gia. Triệu Tuyết lúc này liền đem Huyên Nhi cho kéo đến bên cạnh mình. Không ngừng chuyện nhà chuyện cửa dò hỏi đủ loại vấn đề. Ngược lại là náo Huyên Nhi sắc mặt có chút bắt đầu hót. Mà những người khác đang nghe Huyên Nhi lại là Tiêu Nhiên đồng tộc muội muội sau. Tự nhiên cũng là vô cùng khách khí một vừa lên trước chào hỏi. Huyên Nhi đối với những người này, mặc dù hiếu kỳ. Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nhất làm cho nàng hiếu kỳ vẫn là Tiêu Nhiên bên người vị kia tuyệt sắc nữ tử. Tuy nhiên Huyên Nhi tự nhận chính mình hình dạng tính cả tuyệt đỉnh phong thái, nhưng không biết rõ tại sao đang nhìn đến tiêm lộ sau, trong lòng nàng vẫn là bay lên một luồng kinh diễm vẻ. Thật sự là tiêm lộ hình dạng quá đẹp điểm. Võ giả tu vi đạt đến tử phủ cảnh bên trên, từng cái màu da êm dịu sẽ không xuất hiện chút nào tì vết. Tự nhiên cũng không có quan hệ xấu xí nữ tử. Nhưng này những người này cùng tiêm lộ so với. Quả thực cũng là rong chi tục phấn. Cho dù là Huyên Nhi nhìn thấy. Trong lòng tựa hồ cũng có một luồng nồng đậm ghen tị sản sinh. Tốt tại này cỗ ghen tị đến nhanh đi cũng nhanh. Dù sao cũng là Tiêu Nhiên người bên cạnh. Huyên Nhi cũng không thể quá mức ghen ghét. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 927, đây là chị dâu ngươi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.